Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối. Và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị một tác phẩm rất mới được viết bởi tác giả Thị Na có tựa đề Bán Thân. Nội dung của câu chuyện này vô cùng hấp dẫn và nó hấp dẫn ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi trong 3 tập truyện của bộ truyện này. Và ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện Bán Thân. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Mặt trăng tròn vành vạch rót xuống thứ ánh sáng trắng bạc diệu huyền. Ánh trăng len qua từng tán cây ngọn cỏ, bao trùm cả căn biệt thự tân hôn của vị chủ tịch trẻ tuổi họ Phan. Bên trong phòng ngủ lớn, rèm cửa nửa đóng nửa hở, rải sáng bạc lấp lánh xuyên qua lớp rèm van mỏng, phết lên hai bóng hình đang chồng lên nhau. Hàng mi cong vút của Trúc Hà run rẩy, nhịp tim gia tăng tốc độ khi bàn tay thon dài ấm nóng của Minh Hưng tự do lướt theo đường cong trên cơ thể của cô. Như một nghệ nhân điêu luyện muốn khắc ghi lại từng đường nét tuyệt mỹ của cô vợ nhỏ, những ngón tay anh ra sức dạo chơi rồi nghịch phá khắp mọi ngõ ngách nơi cô. Bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ trong một chớp mắt sau, những thứ áo quần vướng víu còn sót lại trên thân thể của cả hai đã trượt xuống. Minh Hưng tiện tay ném chúng ra xa, quần lót và váy ngủ bay phấp phới, hạ cánh vương vãi bên dưới sàn nhà lạnh lẽo. Anh khựng lại một khắc trong thứ ánh sáng tinh khiết tỏa ra từ thân hình hoàn hảo trắng muốt của cô. Trúc Thi à, em thật xinh đẹp. Dứt lời môi anh lại phủ xuống, tước đoạn từng nhịp thở gấp gáp của cô. Trúc Hà vụng về đáp lại, bởi vì cô là diễn viên hạng bét, chuyên đảm nhận những vai diễn quần chúng vô danh, cho nên cô cũng chưa từng diễn cảnh hôn với ai bao giờ. Chỉ mới cách đây một tuần trước, Tô Trúc Hà vẫn còn là một cô gái vừa tròn đôi mươi, ngày ngày phải lăn lộn kiếm sống bằng chỗ tiền ít ỏi kiếm được từ việc đóng vai quần chúng. Không ngờ bỗng chốc cô lại hóa thành một nàng dâu nhà hào môn, thế phiệt vô cùng danh giá. Từ lúc Trúc Hà nhận thức được bên cạnh cô chỉ có một người bố đơn thân làm công việc họa sĩ với mức thù lao bèo bọt, tuy cuộc sống bấp bênh vất vả nhưng hai bố con cô vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc cùng với nhau. Vào ngày Trúc Hà nhận được kết quả trúng tuyển đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cũng là ngày bố cô lên cơn tai biến mạch máu não. Di chứng để lại sau khi phẫu thuật, bố cô bị liệt nửa người bên trái, mất hẳn khả năng vẽ tranh kiếm sống. Tiền viện phí chạy chữa cho bố, thêm tiền sinh hoạt phí của hai bố con ở chốn thành thị đắt đỏ này. Trúc Hà đành phải nuốt nước mắt, gác lại ước mơ vào giảng đường đại học. Cô lao ra ngoài đời, bươn trải mưu sinh. Buổi sáng cô đi đóng vai quần chúng, buổi tối lại đi làm phục vụ ở quán bia. Trúc Hà có gương mặt rất ưu tú, đường cong trên cơ thể hoàn hảo như được tạo hóa ưu ái điêu khắc nên. Lan lộn ngoài xã hội, có rất nhiều người đàn ông ngỏ ý muốn qua lại hay bao nuôi cô. Chỉ là cô không chấp nhận loại chuyện đánh đổi nhờ vào thân xác. Có lúc vì mạnh tay cự tuyệt những lão già biến thái, cô đã bị mất việc không ít lần. Cho đến một ngày, người phụ nữ ăn vận quý phái đứng trước cửa nhà cô, nói với cô rằng bà ấy chính là mẹ ruột của cô. Nói cô cùng có một người chị gái song sinh nữa, ngoại hình giống như hai giọt nước. Trúc Hà, con chỉ cần vờ mất trí nhớ, sau đó thay chị con gả về nhà họ Phan. Đợi khi chị con hoàn toàn bình phục, chúng ta lại đổi lại vị trí, có được không con? Tô Trúc Hà vẫn chưa kịp tiêu hóa mớ thông tin vừa rồi đến đột ngột này. Người đàn bà sang trọng trước mắt lại nhỏ hai hàng nước mắt với cô, sụt sùi khàn giọng đầy ai oán và bi thương. Trúc Hà, nếu mẹ biết năm xưa bố của các con suốt đời không thành danh được, dù có liều mạng, mẹ cũng nhất định mang con theo cùng chị. Bà Ngọc ôm ngực khóc giống lên, thiếu điều muốn ngất lịm ra đấy. Bây giờ công ty của ba dượng Trúc Thi đang gặp rất nhiều khủng hoảng nợ xấu. Nếu như mất đi mối hôn sự này, mẹ chỉ có thể chết quách cho xong. Trúc Hà ơi là Trúc Hà, con giúp Trúc Thi đi, giúp chị gái con đi. Nói xong, bà Ngọc cuộn tay tự đấm vào ngực mình, nước mắt vẫn thi nhau giàn giụa tuôn như suối trào. Mẹ! Trúc Hà hơi mất tự nhiên lên tiếng. Suốt bao nhiêu năm qua cô không gọi mẹ, để bây giờ có thể tự tin gọi ra một tiếng mẹ như vậy, cho nên không tránh khỏi sự ấp úng dâng lên ngang cuống họng. Anh ấy là vị hôn phu của chị gái. Nếu anh ấy yêu chị thật lòng, chỉ cần mẹ nói ra sự thật, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý, đợi cho chị tỉnh lại, sau đó kết hôn cùng với chị. Chúng ta không thể nào lừa dối người khác được đâu mẹ. Lời của Trúc Hà vừa nói, đương nhiên là bà Ngọc đã từng nghĩ qua. Nhưng bà Ngọc suy đi nghĩ lại, lỡ như trường hợp xấu nhất xảy đến, Trúc Thi mãi mãi không tỉnh lại thì sao? Cứ cho là Phan Minh Hưng có yêu Trúc Thi sâu đậm đến mức nào, nhưng thời gian qua đi, cậu ta sẽ chấp nhận đợi mãi một người sống thực vật hay sao? Huống hồ nhà họ Phan giàu có bậc nhất cái Sài Thành này, việc tìm một cô con dâu khác môn đăng hộ đối thực sự là không khó. Bởi vậy mà bà Ngọc mới đưa ra quyết định mạo hiểm này. Bà đưa Trúc Hà đến trước mặt Phan Minh Hưng, đợi sau một thời gian, nếu như Trúc Thi may mắn tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ về lại vị trí vốn có. Còn không, bà đành phải để cho Trúc Hà sống suốt đời dưới cái tên Trúc Thi. Bà Ngọc đưa tay xoa lấy thái dương của mình, dáng vẻ của bà mệt mỏi cao độ. Trúc Hà, mẹ thực sự không có ý lợi dụng con một chút nào. Chỉ là nhìn tình cảnh của hai bố con xem, với công việc nắng mưa thất thường của con, liệu có đủ chi phí để thuê người hàng ngày làm các buổi vật lý trị liệu cho bố con không? Trúc Hà vô thức đưa tầm mắt đến phòng ngủ của bố, trong lòng dâng lên một cơn xao động. Bà Lan Ngọc lại tiếp tục thổi những lời ngon ngọt vào tai của cô. Tập đoàn Phan Minh ở cái đất Sài Thành này, ai mà không khiếp sợ về độ giàu có. Con giúp mẹ và chị cũng là giúp bố của con. Chỉ cần con đồng ý, mẹ sẽ cho người đưa bố con vào trung tâm phục hồi chức năng lớn nhất của thành phố. Sẽ có người chăm sóc bố con 24/7. Khi con trở về, cũng là lúc bố con đã được chữa trị khỏi bệnh. Như vậy con về nhà họ Phan làm dâu, cũng yên tâm hơn về bố con ở bên ngoài. Có đúng không nào? Mặt trăng lúc này đã treo cao, sự tĩnh mịch của đêm đen nuốt chừng vạn vật. Bên trong phòng ngủ của Phan Minh Hưng, Trúc Hà nhìn người đàn ông đang ôm mình ngủ say sưa, cảm giác tội lỗi tràn ngập, nhấn chìm toàn bộ tâm trí của cô. Xin lỗi, Phan Minh Hưng. Xin lỗi vì lừa dối anh. Tuần thứ tư Trúc Hà đóng giả làm Trúc Thi. Tối muộn, trong lúc Trúc Hà nghiêng mình, mơ màng chìm vào giấc ngủ, bàn tay của người phía sau lại luồn đến, chui vào bên trong áo ngủ của cô. Học bài ở thư viện mệt như vậy sao? Nhận ra cô có phần mệt mỏi hơn thường ngày, anh chạm môi lên hõm cổ của cô, dịu dàng nói với cô. Từ ngày mai anh cho người đem hết sách về nhà cho em nhé. Trúc Hà bị hơi thở nóng rực của anh tràn đến vây lấy, gai ốc lấm tấm sờn hết cả lên da thịt. Ban nãy cô thực sự sắp sửa rơi vào cơn say ngủ, nhưng vừa nghe anh nhắc đến vấn đề này, thần trí của cô lập tức tỉnh táo. Hai mắt mờ trừng lên, cô lắc đầu nguầy nguậy. Không được đâu. Nhận ra âm giọng của mình hơi cao, ngay sau đó Trúc Hà liền điều chỉnh lại ngay. Không cần đâu ạ. Em thích ra ngoài để hít thở không khí. Từ sau vụ tai nạn, mỗi khi nhìn đến mấy công thức hóa học, không hiểu sao em hay bị váng đầu. Hôm nay vì cô quá, dẫn đến mất sức. Em nghĩ qua một thời gian tiếp xúc với sách vở nhiều hơn, tình hình sẽ có cải thiện. Lúc đó em trở lại trường y, tiếp tục học giống như trước kia. Nói xong, bụng dạ cô như có mấy tảng đá bị ném xuống, hơi thở của cô trở nên nặng nề. Nếu Minh Hưng biết mẹ con cô dàn dựng kế hoạch qua mặt cả nhà họ Phan, không biết anh lại hận cô đến mức nào. Người anh ta yêu là Trúc Thi, là chị gái của cô, chứ không phải là cô. Vậy mà thứ hàng giả như cô lại dám ngang nhiên cướp lấy mọi thứ, còn ngày ngày lăn lộn ân ái cùng với anh trên chiếc giường lớn này. Nếu như không thích học thì em đừng cố, anh chỉ cần em thôi, không cần những thứ bằng cấp hay là chức danh của em sau này. Không làm bác sĩ giáo sư thì đã sao nào, làm vợ anh là đủ rồi. Lời của anh như được pha với mật. Nếu cô thực sự là Trúc Thi, cô lại cảm thấy bản thân mình rất có thể bị chết chìm trong những câu nói ngọt ngào ấy. Sau đó toàn thân của cô bị anh lật ngửa, áo ngủ được tốc lên đến tận cổ. Những dấu hôn thi nhau rơi xuống, chẳng mấy chốc lại vẽ lên một cảnh sắc diễm lệ. Hệt như ở những ngọn núi tuyết trắng xóa hùng vĩ, có vô số ngọn lửa đỏ rực bùng lên. Trúc Hà thở hổn hển, sau một lúc chợt nghe anh ngừng mặt, cất giọng dịu dàng với cô. Chúng ta ngủ thôi. Minh Hưng rời khỏi người cô, sau đó ôm gọn cô vào lòng. Hôm nay nhìn thần sắc của cô không được tốt, cho nên anh quyết định chỉ trêu chọc cô một chút. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, sau đó ôm cô ngủ. Buổi sáng, tài xế đưa cô và anh rời khỏi nhà. Chiếc xe Maybach màu đen dừng lại trước thư viện thành phố. Đợi đến lúc cô khuất hẳn vào bên trong, tài xế mới tiếp tục cho xe lăn bánh, đưa anh đến công ty. Theo sau cô còn có hai người vệ sĩ. Trúc Hà viện cớ không muốn khác biệt với các bạn, cho nên lúc nào cũng bắt hai vệ sĩ tránh xa cô, đứng ở bên ngoài cổng thư viện để đợi cô. Nhờ vậy mà suốt mấy tuần qua, Trúc Hà chót lọt thực hiện kế hoạch có phần mạo hiểm của cô. Hôm nay cũng như thường lệ, Trúc Hà vào bên trong thư viện, giả vờ chọn ra một chồng sách. Nhưng chỉ nhấp nháy sau đó, thần không biết, quỷ không hay, cô đã hoàn toàn biến mất. Trước khi tham gia vào phi vụ hoán đổi thân phận này, Trúc Hà vốn đang trong một hợp đồng đóng phim, tuy chỉ là vai quần chúng, nhưng có rất nhiều phân cảnh rượt đuổi cần thực hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối. Bộ phim vẫn chưa đến ngày đóng máy, cho nên cô không thể nào phá vỡ hợp đồng vì uy tín của bản thân cô. Cho dù có đóng giả làm ai, bản chất thực sự của cô vẫn là Tô Trúc Hà. Bằng mọi cách cô cần phải cố gắng hoàn thành cho xong những cảnh quay có phần mình. Hôm qua Trúc Hà quay phân đoạn hai băng nhóm giang hồ thanh trừng nhau, mà cô là một nữ đàn em nằm trong đó. Vì là dòng phim chiếu rạp nên đạo diễn có yêu cầu rất khắt khe. Cảnh quay được lặp lại những 7 lần mới thông qua. Trúc Hà về đến nhà trong trạng thái mệt mỏi, rã rời. Cũng may là Phan Minh Hưng không phát hiện ra điểm gì bất thường. Anh ta trông có vẻ không hề nghi ngờ cô một chút nào, còn cho rằng cô đọc sách nhiều nên rất mệt. Hy vọng ngày hôm nay cảnh quay sẽ thuận lợi hơn, vì cô không biết vào đêm muộn kéo tới, Minh Hưng có nổi hứng muốn đè cô ra để làm loại chuyện mất sức kia hay không. Có mặt tại phim trường, cả đoàn mất nguyên một buổi sáng công cốc để đợi diễn viên nữ chính. Cô ta tên là Bùi Hải Yến. Mãi đến khi mặt trời sắp vuông góc với đỉnh đầu, Hải Yến mới óng nghẹo xuất hiện. Hai trợ lý đi bên cạnh cô ta, người thì tay xách nách mang, người thì cầm theo quạt điện nhỏ để làm mát cho cô ta. Bùi Hải Yến là người mà nhà đầu tư chỉ định từ trước, do đó đến cả đạo diễn cũng không dám lớn tiếng quát tháo cô ta. Mặc dù hầu hết mọi người trong đoàn phim đều cảm thấy không hài lòng trước thái độ kênh kiệu của Hải Yến. Cảnh quay ngày hôm nay đúng là có nhàn hơn ngày hôm qua một chút. Trúc Hà trong vai một nữ đàn em quần chúng bị băng nhóm của nữ chính thành công khống chế. Vai của cô chỉ cần quỳ ra đấy để một tên lính phe đối phương cầm dao đưa ngang cổ trấn áp. Sau đó ngồi gầm mặt nghe nữ chính và nam phụ diễn cảnh đối thoại tâm lý cùng nhau. Cắt cắt, làm lại đi. Cắt, làm lại. Lần thứ bao nhiêu không đếm xuể, khả năng lột tả tâm lý của nhân vật Hải Yến rất tệ. Trên gương mặt toàn là những biểu cảm cứng đơ và vô hồn. Đỗ Đức Thành là một đạo diễn tâm huyết với kịch bản. Cảnh quay không đạt yêu cầu, ông thực sự không thể nào nhắm mắt cho qua. Tất cả mọi người nghỉ ngơi 5 phút, sau đó chúng ta tiếp tục. Đức Thành thở dài, nói lớn qua loa thông báo. Giờ thì Đức Thành ngầm hiểu, vai diễn nữ chính này Hải Yến nhờ đâu mà có được. Chắc chắn không phải từ việc tuyển chọn thử vai mà ra. 5 phút sau, tình hình vẫn không khả quan lên mấy, thậm chí Hải Yến càng lúc càng biểu hiện thậm tệ hơn trước. Thôi được rồi, tất cả nghỉ 15 phút, chúng ta lại tiếp tục. Đức Thành lúc này không vui, các diễn viên và nhân viên trong đoàn tản ra uống nước và quạt mát. Trúc Hà đến một góc khuất ngồi, cô xoa hai tay cổ tay tê cứng do bị trói ngược, đầu gối vì quỳ lâu cũng đã sưng phồng lên. Xem ra cảnh quay ngày hôm nay không thực sự nhàn nhã như cô nghĩ. Hải Yến hơi là Hải Yến, em quay hỏng cảnh này tới 45 lần, tập trung cố gắng nhập vai vào, cố gắng ăn ngay trong lần quay tới cho anh. Ông Đỗ Đức Thành trong lòng rất cáu, tuy nhiên ngoài mặt lại không dám phát tiết ra, Anh ta chỉ đành cắn răng hạ giọng, nói với Hải Yến. Thôi được rồi, nhưng mà gọi một người đến đây, giúp em tập thoại. Bùi Hải Yến bất ngờ đề nghị, cô ta đang ngồi dựa người trên một chiếc ghế thư giãn, hai mắt nhắm lại như không mấy quan tâm chuyện cảnh quay bị chậm trễ. Trúc Hà, sang đây. Trúc Hà đang khựng lại động tác uống nước của mình, lịch sự đến gần vị trí của Hải Yến và đạo diễn gọi mình. Trúc Hà này, em tập thoại với Hải Yến một chút nhé. Một sấp kịch bản được lập sẵn trang dúi vào tay cô, đạo diễn Đức Thành vẫn ngồi bên cạnh để góp ý và chỉnh sửa cho Hải Yến. Còn Bùi Hải Yến miễn cưỡng mở mắt ngồi dậy. Nhìn người mà Đức Thành vừa gọi đến trước mặt mình, cô ta có cảm giác ngờ ngợ, hình như đã từng gặp qua ở đâu. Cô không phải là vợ của Chủ tịch Phan Minh Hưng đấy chứ? Hai đầu mày của Hải Yến nhíu lại đầy đa nghi, tin tức chủ tịch họ Phan kết hôn cùng với ái nữ của một gia đình cùng tầng lớp, Hải Yến có đọc qua. Cô ta thích người đàn ông đó, tiếc là anh phải kết hôn vì lợi ích thương mại. Trúc Hà ngày ngày làm diễn viên quần chúng, còn tối đi phục vụ quán bia, làm sao có thể là phu nhân của chủ tịch? Hải Yến này, em cứ khéo đùa. Ông Đức Thành lắc đầu cười khẩy có phần mỉa mai, đúng là chuyện con nằm mơ cũng không thể nào xảy ra được. Trúc Hà mím môi, cô cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Đúng như lời đạo diễn Thành nói, chắc là chị nhìn nhầm. Em tên là Trúc Hà, bố em là họa sĩ, đã mất đi khả năng lao động. Trên đời này người giống người vốn không hiếm gặp, hơn nữa khi lên ảnh, chắc là qua chỉnh sửa nhiều rồi chị ạ. Hải Yến nghe xong, tuy có chút bán tín bán nghi, nhưng cũng cảm thấy lời của Trúc Hà nói có phần tin được. Nếu đã là phu nhân của chủ tịch, việc gì phải vất vả đi đóng vai quần chúng làm gì? Sau một hồi tập thoại, điều khiến Đức Thành ngạc nhiên hơn là khả năng nhận vai của Trúc Hà. Bằng con mắt đạo diễn tinh tường, Đức Thành nhận ra được Trúc Hà là một nhân tài cần được đào tạo, khai thác. Cô không chỉ đọc thoại như một cái máy để làm nền cho Hải Yến, mà cách cô nhấn nhá thoại đầy cảm xúc, cô như thực sự hóa thân vào nhân vật dù không cùng giới tính. Thời gian nghỉ ngơi và tập dượt kết thúc, cảnh quay tiếp tục được Đức Thành cho thực hiện thêm nhiều lần nữa. Đến xế chiều mặt trời dần khuất bóng, nếu Trúc Hà không nhanh chóng trở lại thư viện, e rằng là cô lại bị bại lộ thân phận. Đạo diễn, em có thể xin về được không ạ? Hôm nay em không nhận thù lao cũng được. Trúc Hà biết tiếng nói của diễn viên quần chúng trong đoàn làm phim rất thấp bé, tuy nhiên cô cứ cả gan, lấy hết can đảm để xin phép. Trước kia Trúc Hà vốn đã quen với việc phải chờ đợi cả ngày chỉ để đóng một cảnh quay không thoại, thậm chí cảnh quay đấy còn không nhìn thấy mặt. Cô trải qua nhiều lần giống như ngày hôm nay, diễn viên chính lặp lại cảnh quay suốt một ngày nhưng chẳng thể nào xong nổi. Nhưng mà cô bây giờ thực sự không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Bỗng chát, Trúc Hà còn chưa kịp nghe đạo diễn Thành trả lời mình, bất thình lình bên má trái của cô đã ăn trọn một cú tát đau điếng. Trúc Hà theo phản xạ đưa tay lên ôm mặt, nắm ngón tay của Bùi Hải Yến như có lửa, khiến da của cô ngay sau đó nóng rát cả lên. Này, từ bao giờ một đứa diễn viên quần chúng lại dám lên mặt với nữ chính chứ? Cảnh quay của tôi còn chưa xong, cô dám ngang nhiên muốn bỏ về trước sao? Cô đang muốn ngầm rêu giao cho mọi người, nghĩ rằng tôi là diễn viên không giao hồn chứ gì? Diễn viên ư, không giao hồn ư, điều này đâu có gì sai. Diễn hỏng cảnh quay hơn 50 lần, Bùi Hải Yến vốn đã mất thể diện với mọi người trong đoàn làm phim. Vậy mà một con nhỏ diễn viên quần chúng lại dám ngang nhiên muốn bỏ về trước cô ta sao? Hôm nay chưa xong phân cảnh này, cô ta tuyệt đối không để ai rời khỏi đây. Đạo diễn Đức Thành không dám nửa lời ý kiến. Ai mà biết ngọn núi phía sau lưng Hải Yến là vị đại gia nào chứ? Phận làm công ăn lương như anh ta, máu anh hùng thực sự không nên trỗi dậy ở cái giới giải trí khắc nghiệt này. May là thêm hai lần quay nữa, phân đoạn này cuối cùng cũng được thông qua. Cũng không biết là do Hải Yến diễn đạt yêu cầu hay là đạo diễn đã quá sức kiên nhẫn chịu đựng. Tan làm, Đức Thành khẽ móc ví riêng, lôi ra hai tờ polymer màu xanh lơ dối vào tay của Trúc Hà. Anh ta hạ giọng lý nhí. Xin lỗi cô, cầm lấy đi. Hôm nay đừng đến quán bia nữa. nghỉ ngơi sớm một chút. Trúc Hà đẩy ngược lại, cô nhẹ giọng từ chối. Người cần phải xin lỗi là cô ấy chứ không phải là anh. Anh đâu có lỗi gì đâu. Anh cất tiền đi, em không sao đâu. Em phải về đây, chào anh. Nói rồi cô quay lưng đi nhanh một mạch tại thư viện thành phố. Chào chủ tịch. Hai vệ sĩ trực bên ngoài cúi chào khi đột nhiên nhìn thấy Phan Minh Hưng bước xuống xe. Theo thường lệ mọi hôm trước chỉ có tài xế đến đón cô, nhưng do hôm nay Minh Hưng không có lịch xã giao với đối tác, cho nên anh muốn tạo cho cô chút bất ngờ. Người đàn ông bước xuống từ một chiếc xe đắt tiền, cả hình thế lẫn gương mặt đều vượt trội so với người thường. Không biết là cô gái nào kiếp trước đã giải cứu thế giới mà không rủ hội chị em theo cùng. Phan Minh Hưng bước vào bên trong thư viện theo chỉ dẫn của vệ sĩ, hướng đến chỗ được cho là nơi của cô thường ngồi. Trên chiếc bàn gỗ hướng ra ngoài cửa sổ sân sau, không có lấy một bóng người. Hai vệ sĩ mặt xanh như tàu lá chuối, vội vàng tàn ra ngoài để đi tìm kiếm cô. Nếu như phu nhân có bất trắc gì, cái mạng nhỏ của bọn họ cũng đừng hòng được nguyên vẹn. Ông xã, hôm nay anh không đi tiệc cùng với đối tác sao? Minh Hưng lập tức quay đầu, bóng dáng quen thuộc của cô bước đến, sự căng thẳng trong anh lập tức tan biến. Chỉ vừa mới không nhìn thấy cô một khắc, thần trí của Hưng đã suy diễn ra vô số kịch bản ngang trái nhất, như là cô đã tìm cách chạy trốn khỏi anh. Anh rất nhớ em. Anh nắm lấy bàn tay của cô, dịu giọng nói tiếp. Chúng ta cùng về nhà thôi. Ngồi trên xe, Trúc Hà đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, mơ màng ngắm nhìn dòng người qua lại. Hôm nay cô thực sự không ngờ tới Minh Hưng lại đích thân đến đón cô như vậy. Khoảnh khắc trở ra từ nhà vệ sinh và bắt gặp bóng lưng của anh, trái tim của cô một nửa là giật thót, nửa còn lại không hiểu tại sao lại có gì đó xốn sang khó tả. Trúc Hà mím môi. Không được, cô tuyệt đối không được nảy sinh mấy loại tâm tư bất chính này. Thứ tình cảm mà Minh Hưng thể hiện là dành cho Trúc Thi, chứ không phải là cô. Cô chỉ là một kẻ lừa bịp và gặp may mắn. Buổi tối hôm đó, sau khi lén bôi thuốc làm dịu vết thương lên mặt và đầu gối, để ngụy trang cẩn thận hơn nữa, Trúc Hà bôi thêm một lớp kem che khuyết điểm lên những vết sưng và bầm như lúc chiều cô đã kịp làm ở thư viện. Minh Hưng về phòng ngủ sau khi xong việc ở phòng đọc sách kế bên. Dường như anh không phát hiện ra điều gì, bởi vì chỉ ngay sau đó, cả người anh đã áp xuống giường, đè cô ở bên dưới. Giữa màn đêm tĩnh mịch, các giác quan được phóng đại nhạy cảm hơn mức bình thường. Minh Hưng hơi khựng lại một khắc, anh ngửi được một mùi hương hóa chất khác người trên cơ thể của cô. Sau đó anh tiếp tục cúi xuống, lấp kín môi cô bằng những nụ hôn mãnh liệt giống như bão tố, dùng đầu lưỡi nóng bỏng càn quét khắp khoang miệng của cô. Lý trí của Trúc Hà như bị thổi bay mất, hai tay vô thức vòng lên ôm lấy cổ anh. Suốt một tháng qua, đây là lần đầu tiên Minh Hưng cảm nhận được sự chủ động từ cô. Điều này càng làm cho anh sục sôi hưng phấn. Vài ngày sau đó, những cảnh quay trong đoàn làm phim tiến triển khá thuận lợi. Bùi Hải Yến vì vừa nhận được một hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm cao cấp mà tập đoàn Phan Minh phân phối, cho nên tâm trạng của cô ta cũng bớt gay gắt đôi phần. Cô ta tạm thời không buồn gây khó dễ cho những nhân viên thấp cổ bé họng hơn ở trong đoàn làm phim nữa. Trúc Hà mỗi ngày vẫn chót lọt lèn đi từ cổng sau của thư viện, sau đó về lại đúng khung giờ an toàn cho phép. Tròn 2 tháng, Trúc Hà đóng giả làm Trúc Thi. Hôm nay là ngày cuối tuần, Trúc Hà không phải đến thư viện, cũng không có cảnh quay phim. Cô dậy từ rất sớm, vào bếp nấu đồ ăn sáng cho Hưng. Người giúp việc trong nhà không thiếu, nhưng chỉ mỗi thức ăn cô nấu, anh mới ăn ngon miệng hơn bình thường. Sao em không ngủ thêm một chút? Đêm qua mệt đến ngất đi cơ mà. Anh thình lình xuất hiện ôm lấy cô từ phía sau, thản nhiên nói ra mấy lời xấu hổ. Trúc Hà khẽ thổi tay anh một cái. Trời đất ơi, thím giúp việc đứng cách đó không xa, chắc chắn là đã nghe thấy. Hai má của cô ửng hồng, nóng ran, đủ loại tư thế của đêm qua xuất hiện trong đầu cô. Lúc này cô chỉ ước bản thân mình có phép thuật, tàng hình trước tất cả mọi người luôn cho rồi. Một lúc sau đó, hai bát miến gà được bày ra nóng hổi và thơm phức. Trúc Hà còn chưa kịp động đũa, điện thoại của cô đã rung lên inh ỏi. Dạ, mẹ gọi cho con có chuyện gì không ạ? Trúc Hà lách người ra khỏi bàn ăn, cầm điện thoại bước đến một góc vườn và nghe máy. À ừ, Trúc Hà đi à, trước đây mẹ có đưa cho con một cuốn sổ, con vẫn đều đặn ghi chép mỗi ngày đấy chứ. Ở đầu dây bên kia, bà Ngọc hỏi cô, Trúc Hà hơi ngập ngừng. Dạ con có. Tốt quá, mẹ đã đặt vé máy bay cho con tuần tới đi Đà Nẵng. Mẹ sẽ xin phép gia đình bên đấy, cho con đi du lịch cùng mẹ. Chị gái của con đã hoàn toàn bình phục, đến lúc hai đứa nên hoán đổi thân phận lại cho nhau. Ý của bà Ngọc là Trúc Hà sẽ bay ra Đà Nẵng, đưa cuốn sổ ghi chép ấy cho Trúc Thi học thuộc vài hôm, sau đó Trúc Thi lại bay về Sài Gòn, chính thức trở thành phu nhân thực sự của Phan Minh Hưng. Dạ vâng, con biết rồi, con chào mẹ. Trái tim của cô không hiểu tại sao lại đau giống như ai đó đang bóp nghẹt. Cô rũ mắt đáp lời. Một tuần sau đó, trước ngày Trúc Hà lên máy bay theo dự tính của bà Ngọc, trong lúc cô xếp quần áo vào vali, Minh Hưng lại bước đến gần cô, ôm lấy cô từ phía sau. Bà xã, em mang nhiều đồ như thế này, người ngoài nhìn vào không biết, lại còn nghĩ em đang dọn ra ngoài sống luôn đấy. Chóp mũi anh cạ vào da thịt mềm mịn nơi hõm vai cô, nói lời bông đùa trêu chọc, nhưng anh đâu có biết sau hôm nay những gì anh nói ra đều là sự thật. Anh và cô vốn không cùng một thế giới. Trúc Hà cười gượng, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Cô đại khái trả lời Minh Hưng. Con gái bọn em đi đâu cũng muốn mang cả tủ quần áo theo cùng, là như vậy đấy anh ạ. Thật ra con người cô bản tính đơn giản, không thích rắc rối cầu kỳ. Nhưng hồi làm phục vụ ở mấy quán bia, cô đều nghe mấy nữ đồng nghiệp kháo nhau như thế. Em không cần phải tiết kiệm như vậy. Anh vất vả kiếm tiền là để cho em tiêu. Đừng mang theo nhiều đồ lình kình, đến nơi cứ thoải mái mua sắm một chút, nhá. Nghe Minh Hưng nhắc đến chuyện này, Trúc Hà mới chợt nhớ. Sau đêm tân hôn, anh có tặng cho cô một chiếc thẻ đen quyền lực. Nhưng từ đó đến nay, cô chưa dùng đến lần nào. Minh Hưng, em biết rồi. Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua. Vừa nói cô vừa xoay người lại, vòng tay ôm lấy lưng Hưng, áp má vào lồng ngực rắn giỏi của anh. Trong lòng còn muốn nói ra một câu xin lỗi, nhưng đột nhiên cuống họng cô cứ nghẹn ứ. Hai chữ ông xã cũng theo đó bị kẹt lại, thay vào đó cô gọi bằng tên của anh. Tối đó vì biết sắp xa vợ những một tuần, Minh Hưng trở về phòng ngủ sớm hơn mọi khi. Cánh cửa bật mở, Trúc Hà giật mình thon thót, cô làm rơi vỉ thuốc đang cầm trên tay. Bao lâu nay em đều uống thứ thuốc này sao? Anh bước đến gần nhìn vỉ thuốc tránh thai bị bóc hơn phân nửa. Kết hôn đã hơn 2 tháng, tần suất quan hệ vợ chồng dày đặc, sức khỏe sinh sản của anh cũng được bác sĩ đánh giá tốt, vậy mà cái bụng của cô vẫn phẳng lì. Đương nhiên anh cũng không quá nôn nóng, nhưng nếu như cô chưa sẵn sàng, chỉ cần cô nói cho anh biết tại sao cô phải lén lút mỗi ngày đều đặn uống thuốc tránh thai chứ. Em Trúc Hà lắp bắp, nhất thời không biết nên giải thích thế nào với Minh Hưng. Nếu như em chưa muốn có con, anh không ép em, nhưng em phải nói sự thật cho anh chứ. Anh nghiêm túc nhìn cô nói tiếp. Đừng uống thuốc nữa, không tốt cho cơ thể đâu. Giọng anh dịu dàng, nhưng cô nghe ra có gì đó không vui. Trúc Hà cúi đầu, hạ giọng lý nhí. Đây là thuốc tránh thai hàng ngày, sẽ không có vấn đề gì đâu à? Kết quả là đêm hôm đó, mỗi người một góc chăn, trằn trọc đến đêm muộn mới khó khăn, chập chờn vào giấc mộng. Dù sao qua ngày mai, cô cũng biến mất khỏi cuộc đời của anh. Kể như vậy cũng tốt. Hà Thành một tháng sau đó, những ngày cuối năm không khí rét buốt xông thẳng vào trái tim. Trúc Hà dậy từ rất sớm, cô đến phim trường để đóng một vai nhỏ trong một bộ phim truyền hình. Vai diễn này cô nhận được cũng một phần nhờ đạo diễn Đức Thành. Ông đã giới thiệu cô đến buổi tuyển chọn, tuy chỉ là một vai nhỏ nhưng tốt hơn dạng vai quần chúng trước kia rất nhiều lần. Tháng trước sau khi hoán đổi vị trí lại cho chị gái Trúc Thi, bà Ngọc có nói rằng Trúc Hà hãy đi phẫu thuật thẩm mỹ hoặc là đến một vùng đất xa lạ nào đó để ẩn mình sinh sống. Cô không muốn động chạm đến mấy thứ dao kéo, cho nên cô quyết định chọn vế thứ hai. Cô rời xa Sài Gòn, phồn hoa náo nhiệt và bắt đầu một cuộc sống mới tại thủ đô cổ kính xa xôi. Đợi qua một thời gian nữa, cô sẽ đón bố cô ra đây để sinh sống cùng với mình. Buổi tối sương càng tràn xuống, trời giá rét căm căm, Trúc Hà dạo quanh bờ hồ, thưởng thức một que kem mát lạnh. 15 năm về trước, cũng chính tại nơi này, có một cậu nhóc ngồi trong xe hơi ấm áp, tình cờ thấy một bé gái ôm những bức tranh đi bán dạo quanh bờ hồ. Vớ va vớ vẩn, thư này mà cũng gọi là tranh sao? Còn tưởng bản thân mình là Picasso à? Ui giời, cút đi, cút đi! Người đàn ông đang thưởng thức một điếu cày lớn, lớn giọng mắng nhiếc. Bé gái lùi thùi bò đi, người đàn ông phía sau lại tiện mồm mắng đồng. Đúng là cái bọn siêng ăn nhắc làm. Bố mày biết tòng bọn mày chính là cái lũ chăn dắt trẻ em để moi tiền thiên hạ. Để bố còn bắt gặp một lần nữa, bố gọi công an, gô cổ cả lũ chúng mày. Bác ơi, đây là tranh của bố cháu. Nhà cháu không đi lừa người đâu à? Bé gái xoay đầu lại, nhấn mạnh từng chữ. Đôi mắt đen láy ánh lên một tia quật cường, xen lẫn một chút tủi thân. Không hiểu sao vào chính khoảnh khắc ấy, cậu nhóc này đã quyết định mở cửa bước xuống xe, tiến về phía bé gái đó. Cậu không nói không rằng, đặt vào tay bé gái mấy tờ tiền, sau đó lấy một bức tranh rồi quay lưng bỏ đi. Anh ơi, anh thừa tiền này. Không cần trả lại đâu. Bé gái chớp chớp mắt, cúi đầu lục tìm tiền lẻ trong tiếc chuối nhỏ. Tranh này bố em bán nhiều nơi nhưng không được. Em thực sự không phải là trẻ em bị chăn dắt đâu anh à. Anh biết mà. Bảo rồi, không cần tiền thừa đâu. Em cứ cất đi. Cậu nhóc sầm mặt, phát cáu lên, khiến cho bé gái sợ hãi ngây ra bất động. Lần này cậu dứt khoát rời đi. Bên trong xe hơi, bóng dáng bé gái trên gương chiếu hậu xa dần rồi hoàn toàn biến mất. Trong lòng của cậu không hiểu tại sao lại như có gai nhọn đâm ra. Cô bé lắm lời như vậy, về sau tốt nhất đừng có gặp lại nhau nữa. Bà xã. Giọng nói quen thuộc vọng tới, vệt kem cuối cùng dính trên khóe miệng của cô còn chưa lau kịp. Anh đã nhanh chóng bước đến, cuốn lấy bờ môi của cô. Trúc Hà tròn mắt cứng người, sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cô vội vàng đẩy mạnh tay anh ra. Bấm bụng tát anh một cái, hai mắt của cô lạnh lùng trừng anh. Biến thái, ai là bà xã của anh chứ? Vào lần phát hiện cô lén lút uống thuốc tránh thai, Hưng cứ như vậy đã chiến tranh lạnh với cô suốt hơn một tháng qua. Ngày cô đi Đà Nẵng cũng là ngày anh phải bay gấp sang Mỹ công tác. Sáng hôm nay mới về đến Sài Gòn, chuyện đầu tiên anh muốn làm là vi thẳng về nhà, làm hòa với cô trên chiếc giường của cả hai. Nhưng đột nhiên lịch trình của anh lại có chút biến động, tài xế quay đầu xe, một mạch hướng trở lại sân bay. Anh cần di chuyển gấp ra thủ đô để giải quyết thêm một số việc. Minh Hưng xong việc vào lúc trời tối muộn, tài xế đưa anh trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Khi ngang qua khu vực bờ hồ, tình cờ anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô đập vào mắt của mình. Bởi vì rất nhớ cô, cho nên anh không nghĩ ngợi được nhiều, ngay lập tức bước xuống xe và lao nhanh về phía cô. Bà xã, anh biết em đang còn giận anh. Chúng ta làm hòa nhé, có được không? Minh Hưng nắm lấy tay cô, kiên nhẫn dịu giọng, mặc cho vừa rồi vô duyên vô cớ bị ăn trọn một cái tát vang trời. Nhưng Trúc Hà vội vàng rụt tay lại, cô bước lùi về phía sau. Phan Minh Hưng. Cô gọi thẳng tên của anh, bàn tay nắm chặt dây đeo túi xách. Tôi đã nhìn thấy anh ở trên báo, cùng với chị gái của tôi. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi chúng tôi còn bé. Gia đình liên hôn với tập đoàn nhà anh, là công ty của ba dượng chị gái tôi. Vừa rồi, anh đã hơi mạo phạm tôi rồi đấy. Anh rể à? Hai tiếng anh rể khiến Minh Hưng chấn động toàn tập, hai đầu mày khẽ trao lại, rất nhẹ sau gọng kính màu vàng kia. Anh im lặng một lúc, mãi sau mới lên tiếng. Anh xin lỗi. Vậy xin phép anh, tôi phải về. Trúc Hà đáp lời, trên gương mặt của cô là biểu cảm thờ ơ lạnh lùng. Cô gái về muộn như thế này, không an toàn đâu. Nhà của em ở đâu, tôi đưa em về. Không cần đâu, để người khác nhìn được, lại gây những hiểu lầm không đáng có. Tôi đi một mình được rồi. Trái tim bất giác nhói lên, cô dứt khoát xoay người bỏ đi, khiếu tay của cô bị giữ lại ngay sau đó. Cô theo phản xạ nhìn xuống, bị rung rinh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vậy em tên là gì? Tầm mắt của cô dịch lên, chạm phải ánh nhìn thâm trầm và khó đoán của Minh Hưng. Tôi tên là Trúc Hà. Tô Trúc Hà. Hai má của cô phản trù ửng hồng. Cô lần lần rút tay ra, cắm đầu cắm cổ vội vàng chạy hút mất. Tài xế xe ôm công nghệ chào cô xuống trước một con ngõ vắng. Trúc Hà tự mình đi bộ vào bên trong. Nơi cô ở là một nhà trọ cũ kỹ, nằm sâu tít cuối ngõ. Trúc Hà vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ. Trên cơ thể của cô có chỗ nào mà anh chưa chạm đến chứ? Không hiểu tại sao vừa rồi khi bị anh níu giữ, trái tim của cô lại đập như trống nện. Nhưng được thoải mái nói ra thân phận của mình, cảm giác của cô mới dễ chịu làm sao. Cũng không biết suốt một tháng qua giữa anh và chị gái của cô đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh vừa bắt gặp cô tại đây anh lại hành động hấp tấp như vậy. Sau này tốt nhất cô nên hạn chế đến mấy chỗ đông người, kẻo lại vô tình bị nhận ra như ngày hôm nay. Bỗng Trúc Hà hét lớn, giật bắn người xoay lại. Mông của cô vừa bị một bàn tay với tới chạm đến. Có một tên say xỉn ăn mặc lôi thôi sàm sỡ cô từ phía sau. Hello, một nháy 200.000, đi không cô em? Tên đàn ông kia rít thuốc lá thô lỗ lên tiếng. Giọng của hắn lè nhè, hai mắt đục ngầu không tỉnh táo. Trên người hắn tỏa ra một mùi hương hỗn tạp trông ghê tởm của mùi bia rượu, mồ hôi và thuốc lá trộn lẫn với nhau. Trúc Hà lợm họng, cô muốn nôn. Ông nhầm đối tượng rồi, tôi không phải là gái bao. Người cô run lên bần bật, tuy nhiên vẫn cố gắng dõng dạc nói to. Sau đó cô liền quay mặt, tiếp tục muốn bước đi thật nhanh. Nhưng tên say xỉn nghe đến như vậy, liền bỗng cười khoái chí. Hắn vứt điếu thuốc đang cháy dở, lao đến, tóm chặt lấy cô, ghì vào người của cô. Buông tôi ra, buông tôi ra, có ai không cứu tôi? Trúc Hà bất lực hét lên, hai tay cố gắng vùng vẫy, nhưng sức của tên đàn ông này quá mạnh bạo. Chỉ vài giây sau, hắn đã ép cô ngã xuống một bãi đất trống cạnh đó. Còn ngõ tối, không có người qua lại, mặc cho cô gào đến rách cả cuống họng, tuyệt nhiên cũng không có ai nghe thấy. Nước mắt chua chát bắt đầu tứa ra, chảy dài xuống gương mặt của cô. Mẹ kiếp, mày ra vẻ với ông đây làm cái đéo gì? Hắn ngồi lên người của cô, hai tay thô bạo siết chặt lấy cổ tay của cô, ghì thật mạnh xuống nền đất. Ông còn lạ gì mấy con điếm rẻ tiền như mày? Làm tình với ông hay là với mấy thằng thiếu gia kia có gì khác nhau? Khéo ông còn làm cho mày sướng hơn, gấp trăm gấp nghìn lần đấy. Hắn phun ra mấy lời nói bẩn thỉu, hai mắt tà dâm híp lại thành một đường chỉ, khóe môi của hắn xếch lên một nụ cười biến thái rùng rợn. Khu trọ này hắn vốn biết rất rõ, đa phần đều là mấy con nhỏ, gái điếm đến thuê. Cô gái này xinh đẹp bốc lửa như vậy, hắn đoán không làm gái đứng đường thì cũng là gái nhầy ở quán bar. Hắn cúi người vò mặt vào hõm cổ trắng nõn mịn màng của cô, mùi da thịt của cô xông vào khứu giác của hắn. Hắn đã chơi qua rất nhiều loại gái bán dâm ở ngoài đường, nhưng quả thật không có một ai có mùi hương kích thích giống cô gái này. Trúc Hà bị một tên đàn ông nhớp nháp đè dưới thân, lưỡi của hắn đang thè ra liếm láp trên da thịt của cô. Cô cắn môi, càng bật khóc nức nở. Người đàn ông nâng người, tiếng áo sơ mi của cô bị xé toạc, cúc áo đứt ra rơi vương vãi xuống đất. Hắn say xỉn càng cười ré lên vì phấn khích. Bỗng nhiên bị một lực dội đến, đá hắn văng ra xa và bị lăn lóc mấy vòng. Trúc Hà, là anh đây. Minh Hưng vội vàng cởi áo vét khoác lên che chắn cho cô. Trúc Hà lồm cồm ngồi dậy, cô ôm chầm lấy Hưng, nước mắt tuôn như suối. Mày là cái thằng chó chết nào? Mày dám đá vào người của bố mày à? Thằng danh con kia. Tên đàn ông say xỉn máu nóng sôi sùng sục, dồn hết lên đỉnh đầu. Hắn giống lên toang nhào đến, nhưng còn chưa kịp hành động liền bị hai tên vệ sĩ cao to túm lại. Một vệ sĩ đấm cho hắn mấy phát vào mặt vào bụng, sau đó hắn liền bị gô cổ lôi lên đồn công an. Minh Hưng bế cô ra xe và đưa cô về một khách sạn. Ngồi trong xe, Trúc Hà giữ chặt lấy áo vest của Minh Hưng. Cô co rúm người, nép sát vào cửa sổ xe. Hai mắt của cô vẫn không ngừng chảy lệ. Nếu hôm nay Minh Hưng không bám theo cô về nhà, cô thực sự không biết bản thân mình sẽ ra sao. Cô nợ anh một ơn cứu mạng. Đưa cô về khách sạn, cô và Minh Hưng ở hai phòng cạnh nhau. Đầu óc của cô bây giờ vô cùng hỗn loạn, cho nên cứ để mặc anh sắp xếp. Đêm đó cô đã ngâm bồn rất lâu, dùng rất nhiều sữa tắm để liên tục cọ rửa cơ thể. Nhưng cho dù cô cọ đến phòng da rát thịt, vẫn không cách nào xua được cái hình ảnh gớm ghiếc và mùi hương ghê tởm của cái tên đàn ông kia. Hắn suýt làm nhục cô, thực sự ghê tởm. Kết quả là đến ngày hôm sau, Trúc Hà thức dậy với một cái đầu nóng hầm hập, cơn sốt bùa vây khiến cơ thể của cô mệt mỏi. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng đến phim trường để làm việc. Cảnh quay của cô hôm nay kết thúc sớm vào giữa trưa. Trúc Hà vào nhà vệ sinh với cái đầu đang còn đau như búa bổ. Trán của cô nóng ran, còn toàn thân của cô thì lạnh toát. Cơn sốt trên người vẫn luôn dai dẳng, chưa chịu dứt hẳn đi. Sắp phải về quê, nhưng căn hộ đang thuê vẫn chưa tìm được người để sang nhượng hợp đồng. Bà xem có ai cần thì giới thiệu giúp tôi nhé. Tôi gửi bà một ít tiền uống nước. Trúc Hà đang ngồi trong buồng vệ sinh, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cô lao công tạp vụ. Cô kia bèn trả lời ngay. Thế tại sao bà không nhờ bên môi dưới họ giao giúp cho? Chỉ cần vài hôm là tìm được khách ngay mà. Ôi giời, nhưng mà phải mất tiền hoa hồng nhiều lắm. Ông nhà tôi ở quê ốm yếu, tôi có dư giả mấy đâu. Nếu không phải ông ấy cứ nằng nặc muốn tôi về quê, còn lâu tôi mới nhượng lại cái hợp đồng này. Ở cái đất Hà Thành này, chẳng thể nào tìm được một chỗ thuê nào tiện nghi và rẻ như thế. Chủ căn hộ ấy, họ chỉ muốn cho một người sạch sẽ thuê để giữ nhà giúp họ thôi. Cô ơi, cháu có thể xem căn hộ đó có được không ạ? Trúc Hà vội vàng mở cửa buồng vệ sinh và lên tiếng. Vừa hay cô cũng đang muốn tìm một chỗ khác an toàn và thuận tiện hơn. Không ngờ mọi thứ lại được chốt xong ngay trong buổi chiều ngày hôm đó. Cô lao công nhận lại một khoản tiền cọc từ Trúc Hà. Số tiền này khi nào hợp đồng chấm dứt, Trúc Hà sẽ được nhận bên chủ nhà hoàn trả lại. Sau đó cô lao công giao chìa khóa căn hộ cho cô, vui vẻ cười nói với cô. Cô cứ yên tâm, ở đây môi trường và an ninh rất tốt. Chủ nhà hình như là ở nước ngoài, chẳng mấy khi liên lạc đâu. Chỉ cần mỗi tháng chuyển khoản tiền nhà cho anh ta, đúng hẹn là được nhá. Dạ vâng, cháu biết rồi cô ạ, cháu cảm ơn cô. Nhưng mà căn nhà này không có mấy đồ đạc cô nhở? Căn hộ ở một quận không xa lắm, mọi thứ rất mới và sạch sẽ. Trong nhà cũng không có dấu hiệu đồ đạc được sử dụng thường xuyên. Cô lao công cười xuề, nhanh miệng lý giải ngay. Tôi gửi một ít đồ về quê trước rồi. Tôi ở đây có một mình, lại lớn tuổi, cho nên chả có nhiều quần áo. Mọi thứ tôi xếp hết vào vali rồi. Ngày thường tôi không nấu ăn. Ôi giời, ăn cơm hộp cho nó nhanh. Hôm nay cô cứ ở lại đây luôn. Bây giờ tôi phải ra bến xe. Về quê rồi, chào cô nhá. Trúc Hà gật đầu, nhận lấy chìa khóa căn hộ, rồi tiễn cô lao công lên xe taxi rời đi. Sau đó cô gọi một chiếc xe ôm công nghệ đến khách sạn 5 sao mà ngày hôm qua Minh Hưng đã ở. Trúc Hà ngồi bên ngoài đại sảnh chờ một lúc, nhìn thấy dáng người đàn ông cao lớn trở về từ bên ngoài. Minh Hưng rất cao, khí chất vượt trội hơn người, dù đã thân mật với anh trong một khoảng thời gian. Nhưng bây giờ được ngắm Minh Hưng, cô vẫn không khỏi ngây người ra. Anh rể. Cuối cùng cũng hoàn hồn, cô ấp úng lên tiếng gọi. Minh Hưng vừa dự xong một cuộc họp với đối tác, trở về khách sạn thì liền bắt gặp cô. Trúc Hà, có chuyện gì sao? À, em muốn cảm ơn anh về chuyện tối qua. Cô hơi cúi mặt xuống, giọng lý nhí. Em tìm được nơi ở mới rồi. Tiền phòng đêm qua, em sẽ thu xếp gửi trả lại cho anh rể. Vừa rồi trong lúc ngồi đợi, cô lên mạng thử tìm giá phòng ở đây. Một đêm ngủ hơn 10 triệu. Cũng may hạng phòng của cô chưa phải là phòng tổng thống. Nếu không cô thực sự không biết tích góp đến bao giờ mới có thể trả hết nợ. Không cần phải khách sáo như vậy. Dù sao, cũng là người một nhà. À, nhưng em... Khi nào em dọn qua nơi ở mới? Cô còn chưa kịp nói hết, anh đã nhanh chóng ngắt lời cô. Dạ tối nay, bây giờ em về chỗ trọ cũ để dọn quần áo và trả tiền cho bà chủ ở đấy nữa. Ừ, được rồi, đi thôi. Nói xong Minh Hưng quay người hướng ra ngoài, bước đi trước. Trúc Hà hơi bối rối, anh không trở về phòng khách sạn nữa sao? Không nghe tiếng bước chân của cô đi theo sau mình, Minh Hưng ngoảnh lại tiếp tục lên tiếng. Em còn đứng đấy làm cái gì? Tôi đưa em đi. Em... Giống như đêm hôm qua, Trúc Hà định bụng từ chối, nhưng nhớ lại bản thân vì không nghe theo anh, cô liền gặp nguy hiểm. Cô nhất thời bối rối, đứng chôn chân bất động. Sao? Hay là em còn muốn gặp thêm một tên biến thái nào nữa đây? Nhanh lên! Minh Hưng lại nói thêm. Trúc Hà cắn môi, một lúc sau đã ngồi bên trong xe của anh, vị trí ghế lái phụ. Đoạn đường từ khách sạn 5 sao, trung tâm Hà Thành, ra đến khu trọ ngoài ô, sau đó lại quay về khu căn hộ Trúc Hà vừa mới thuê. Không ngắn mà cũng chẳng quá dài. Tuy nhiên cô vẫn thấy đây là quãng đường đi gian truân nhất từ trước đến nay. Xuyên suốt quãng đường đi và về, Minh Hưng tập trung lái xe, Trúc Hà cũng không mở miệng. Bầu không khí như rơi vào hầm băng ngột ngạt, cơ thể của cô đang bị sốt, càng cảm thấy hơn khi mà cơn đau nhức ở thái dương cứ nhói lên thêm vài phần nữa. Cuối cùng xe của Minh Hưng cũng dừng lại ở trước sảnh ra vào của một khu căn hộ. Minh Hưng cũng xuống xe, anh vòng ra sau cốp lấy vali đồ giúp cô. Trúc Hà đặt chân đứng xuống, vừa đóng cửa xe lại, bỗng nhiên cô cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Cô vịn vào thân xe, trước mắt chỉ toàn là những đốm hoa lập lòe. Sau đó cô không còn đứng vững được nữa. Cô ngã quỵ xuống và bất tỉnh. Một lát sau đó khi mở mắt thức dậy, Trúc Hà nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, khu vực cấp cứu. Trên tay còn bị cắm vào một mũi kim, truyền dịch. Cô nghiêng mặt, nhìn thấy Minh Hưng đang ngồi bên cạnh giường bệnh, chăm chú đọc tài liệu trên điện thoại của anh. Cô muốn trốn tránh anh, nhưng không hiểu sao cứ liên tục mắc nợ ân tình với anh như thế này chứ. Trúc Hà chống người ngồi dậy, loay hoay muốn tìm nước để uống. Cạnh đầu giường bệnh có một cái kệ nhỏ, trên kệ là mấy chai nước khoáng. Cô vừa với tay, liền có người nhanh hơn cô một bước. Chai nước bị anh chụp lấy, nắp chai được vặn mở, ngay sau đó được đưa ngược lại về phía cô. Cảm ơn anh rể. Cô đón lấy chai nước, giọng lý nhí hết cỡ. Sau khi túi dung dịch treo lùng lẳng được truyền hết, bác sĩ có đến khám lại cho cô một lượt. Nói rằng tình trạng của cô đã khá lên rất nhiều. Cô bị sốt do thay đổi thời tiết, cộng thêm đêm qua ngâm nước quá lâu. Tuy nhiên bệnh của cô không quá nghiêm trọng mà phải nhập viện. Bác sĩ chỉ kê thêm đơn thuốc rồi cho cô ra về, không quên căn dặn cô cần nghỉ ngơi điều độ trong mấy ngày tới. Đồng hồ lúc này cũng điểm gần 10 giờ tối, lúc xe gần về đến khu căn hộ, anh đột nhiên phá vỡ bầu không khí. Trúc Hà này, anh đói quá. Trúc Hà nghẹt ra một lúc, muộn như vậy còn chả có hàng quán nào mở cả. Mà người này lại có bệnh rất kén ăn, ngẫm nghĩ một hồi, Trúc Hà bất lực lên tiếng. Vậy anh lên nhà ngồi đợi một lúc, em nấu chút gì cho anh nhé. Xem như em cảm ơn anh đã giúp em. Vậy là Trúc Hà ghé vào siêu thị tiện lợi bên dưới căn hộ, mua thịt bò và 3 gói mì tôm, thêm một ít rau cải. Đã muộn rồi nên cô muốn nấu món gì đó quen thuộc và nhanh gọn hơn. Mì tôm xào thịt bò cũng là món mà Minh Hưng rất thích ăn. Trong lúc đứng trong bếp nêm nếm lại thức ăn, Trúc Hà mới thoáng giật mình nhận ra một chuyện. Vừa nãy khi nghe anh than đói, cô vì xót cho anh nên cô không nghĩ ngợi nhiều vào siêu thị tiện lợi mua những thứ quen tay. Nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút, rất có thể món ăn của cô sẽ tố cáo cô và khiến cho Minh Hưng nảy sinh nghi ngờ. Trúc Hà bấm bụng, nhắm mắt nhắm mũi, vốc một nắm muối nhiều hơn bình thường, thả vào nồi mì xào trên bếp. 2 dĩa mì nóng hổi được đưa ra, vừa mới thử một đũa đầu tiên, Trúc Hà lập tức đứng hình, mặt mày nhăn nhó. Mặn quá là mặn. Vậy mà phía đối diện, Minh Hưng không chút than phiền. Anh nhìn cô, còn mỉm cười với cô. Không ngon bằng vợ anh nấu, nhưng mà người xưa có câu, một miếng khi đói, bằng một gói khi no. Cảm ơn em vì bữa tối. Trúc Hà nghe xong, cười gượng khổ sở. Là do cô cố tình nấu mặn, anh cũng đâu nhất thiết phải mang câu ca dao tục ngữ đó để nói chuyện với cô. Anh khiến cho cô lúng túng. Sau khi tiễn anh ra về, Trúc Hà đứng tựa người lên cửa một lúc, không hiểu sao có thứ cảm giác gì đó dâng lên đầy rối ren. Nó cứ chắn ngang lồng ngực phập phồng của cô, khiến cho cô khó thở. Trước khi cô gom đủ tiền trả nợ cho Minh Hưng, mong rằng bọn họ đừng gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Sáng hôm sau, Trúc Hà nhận được cuộc gọi từ Trung tâm Phục hồi Chức năng Sài Thành, nói rằng bố cô sắp đến hạn đóng thêm viện phí cho đợt điều trị tiếp theo. Lần trước để thuyết phục cô già làm Trúc Thi, bà Ngọc đã chi trả một lượt 3 tháng viện phí. Bây giờ thân phận của hai được đổi lại, Trúc Hà cũng không có lý do gì để mở miệng nhờ cậy mẹ cô thêm nữa. Dù sao thì mẹ cô còn có một gia đình khác của bà ấy. Bên trung tâm nói với cô, tình hình phục hồi chức năng của bố cô dạo này rất tốt. Nếu như cố gắng duy trì chữa trị thêm một thời gian nữa, rất có thể ông ấy sẽ tự mình đi lại được. Nghe xong cô nửa mừng nửa lo. Dạ vâng ạ, vậy sang tuần em chuyển khoản viện phí cho bố em nhé. Trúc Hà cúp máy, cô lên mạng tìm kiếm thêm việc làm. Hồi trong Sài Thành, cô cũng đưa bố đi trị liệu, nhưng vì không có tiền, các buổi trị liệu dài rác cách nhau quá xa. Do đó bố cô không cải thiện được chức năng là mấy. Bây giờ cô muốn bố vẫn tiếp tục được điều trị đều đặn như vậy. Cô sẽ bằng mọi giá để có thể xoay sở được tiền để đóng tiền cho bố. Nhưng mà người không có bằng đại học như Trúc Hà để tìm một công việc ổn định quả thực rất khó. Sau nửa buổi lang thang trên mạng, cô cũng tạm thời tìm được một công ty. Sau đó được công ty nhận vào làm công việc mặc đồ hóa trang, linh vật thương hiệu. Thời gian làm việc cũng linh động theo ca để cô tiện sắp xếp xen kẽ với việc đóng phim ở đài truyền hình. Ngày mai là cô có thể bắt đầu đi làm được luôn. Ngày hôm sau, buổi sáng cô đi quay phim, buổi chiều cô theo lịch đã hẹn đến một siêu thị để nhận việc. Nhãn hàng hôm nay cô phải hóa trang là một thương hiệu thịt heo sạch mới vừa ra mắt thị trường không lâu. Trúc Hà được phát một bộ đồ heo bông rất to và nặng. Cô chỉ việc mặc vào, đứng cạnh quầy hàng thịt heo để thu hút và phát tờ rơi, giới thiệu sản phẩm đến các vị khách hàng đi ngang qua. Công việc bắt đầu từ 3 giờ chiều và kết thúc vào 9 giờ tối. Vào khung giờ cao điểm, siêu thị rất đông người. Trúc Hà trong trang phục heo bông, cồng kềnh và phải liên tục làm việc, cô phải hoạt náo và phát tờ rơi. Nhiều em nhỏ thấy heo bông khổng lồ thì vô cùng thích thú, chạy đến gần và xin chụp ảnh. Trúc Hà tuy có chút thấm mệt, nhưng cô vẫn vui vẻ tạo dáng cùng với các em nhỏ. Nhóm trẻ con vừa mới tàn đi, Trúc Hà còn chưa kịp xoay đầu lại để tiếp tục hoạt náo. Đột nhiên có một bé trai độ chừng 5 tuổi, nghịch ngợm chạy ngang qua, vô tình va vào phía sau cô, té ập xuống sàn. Cậu nhóc lúc này gào mồm khóc giống lên thảm thiết, nước mắt nước mũi thi nhau giàn giụa chảy xuống. Trúc Hà thoáng bối rối, sau đó cô nhanh trí toan ngồi xuống để dỗ dành nhóc con. Thì mẹ của cậu bé từ đâu chạy đến, người mẹ vung tay đánh tới tấp vào bộ trang phục heo bông của cô. Đánh chừa cái con lợn béo làm pin của mẹ ngã đau này, chết này, chết này, chết này. Mặc dù người mẹ không cố ý đánh thật, cộng thêm bộ trang phục hóa trang này dày cộm, Trúc Hà không hề bị đau. Nhưng cách người mẹ này dạy con khiến cho cô có chút không thoải mái. Tuy nhiên với thân phận làm công ăn lương, cô cũng không dám lên tiếng góp ý. Chỉ lặng lẽ để cho người mẹ đánh chừa, để xoa dịu cậu nhóc kia. Con trai của chị không cẩn thận vấp ngã. Tại sao chị lại đổ lỗi cho người khác? Tôi đề nghị chị và cháu phải xin lỗi nhân viên của tôi. Giọng nói này vừa lạnh lùng lại vừa quen thuộc vọng đến. Phan Minh Hưng không vui bước lại gần, trái tim của Trúc Hà vô cớ phản chủ, đập thình thịch náo loạn ở sâu thẳm bên trong lồng ngực. Ôi già ơi, gớm cho, trẻ con nó có biết cái gì đâu mà bắt nó xin lỗi. Đã là người lớn thì rộng lượng một chút chứ, cần gì phải chấp nhặt mấy cái chuyện bé còn con này. Người mẹ nói xong bĩu môi dài ngòng, ánh mắt lóe lên một tia nhìn khinh bỉ, sau đó lại tiếp tục mặc kệ mà quay sang nói với cậu con trai. Mẹ đánh chừa con lợn béo cho cục vàng rồi nhá. Con lợn béo này hư lắm. Mình không chơi với lợn béo nữa. Sang bên kia, mẹ mua đồ chơi cho cục vàng của mẹ nào. Nói xong chị ta nắm tay con trai và kéo cậu nhóc đó đi. Cậu nhóc nghe mẹ mình nói như vậy, liền hí hửng khoái chí. Hai mắt đang còn ngân ngấn ướt lệ, bỗng nhiên xoay đầu lại, lè lưỡi ra thách thức Minh Hưng và cả con lợn béo phía sau. Trúc Hà lúc này thực sự không thể nào nhẫn nhịn thêm. Cô tiến lên một bước, nói với theo người mẹ kia. Chị dạy một đứa trẻ không biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chị quả thật là một người mẹ thất bại. Giọng nói của Trúc Hà chui ra từ bên trong bộ trang phục heo bông dày cộm nên có phần bị lùng bùng. Tuy nhiên, người mẹ trẻ phía trước vẫn nghe được đầy đủ hàm ý của cô. Chị ta lập tức nóng máy, trên đầu như có khói bốc lên. Một con nhỏ nhân viên thời vụ mà dám lên mặt với chị ta sao? Rồi sau đó chị ta quay mặt lại, chỉ tay vào mặt con lợn béo, tiếp tục chu chéo. Này, mày vừa nói ai thất bại hả? Con danh kia. Còn không để cho Trúc Hà trả lời, chị ta vội vàng lập tức lao đến, đánh và táng vào đầu của cô. Trúc Hà bị đánh bất ngờ nên toàn thân của cô chao đảo. Bộ đồ cồng kềnh càng khiến cho cô khó giữ được thăng bằng. Cô loạng choạng muốn ngã quỵ. Bỗng nhiên từ phía sau có cánh tay vòng đến, kịp thời đỡ lấy thân hình cô. Cô không sao chứ? Giọng anh cất lên nghe quá đỗi ấm áp. Trúc Hà cố gắng dằn lại cơn dao động, lập tức đứng thẳng người, lách người giữ khoảng cách an toàn với anh, không quên cúi đầu nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh, tôi không sao. Mọi người xung quanh nghe thấy có cự cãi, dần dần tụ lại thành một vòng tròn náo nhiệt. Có người còn tranh thủ mở điện thoại lên để quay phim. Người mẹ trẻ cảm thấy chưa được hà cơn giận, lại tiếp tục lao đến, túm lấy cái đầu của heo bông, rồi sau đó lôi cô xuống. Mẹ kiếp, mày to mồm với ai hả? Con đĩ kia. Tay của cô ta vừa hành động, miệng vừa văng tục chửi thề. Giọng của cô ta đanh đá chua ngoa, vang khắp cả một vùng. Chị ta còn không thèm kiêng dè, đang có một đứa con trai bên cạnh mình và đang chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cơn tức ảnh ách của chị ta thao túng tất cả mọi lý trí. Chỉ muốn xem cái bản mặt của con danh láo toét nào lại dám ngang nhiên đánh giá nhân cách của chị ta như vậy. Trúc Hà vừa lách người khỏi Minh Hưng, còn chưa kịp định thần, cô lại tiếp tục cảm thấy một phen trời nghiêng đất ngả. Phần đầu của con heo hóa trang của cô bị rơi xuống đất, lăn lông lốc một đoạn. Không khí lạnh sộc vào da mặt, gây nên cảm giác tê dại. Dây chun buộc tóc của cô bị đứt ra, mái tóc đen rũ xuống, lòa xòa che kín tầm mắt của cô. Người mẹ trẻ sau khi thành công lôi được mặt con lợn béo ra, chị ta nhanh như chớp, vùng cao tay và muốn giáng một cái bạt tai vào gò má của Trúc Hà. Nhưng cánh tay của chị ta còn chưa kịp đáp xuống, đã bị một lực ngăn lại, hất mạnh tay chị ta ra, khiến cho chị ta loạng choạng suýt ngã. Đám đông xung quanh càng lúc càng nhiều hơn. Phan Bình Hưng sau khi ngăn được cú tát, anh quay người lại, nhìn thấy Trúc Hà đang lúi húi, vuốt lại mái tóc của cô. Gương mặt của cô ửng hồng, dáng vẻ có chút tủi thân. Người mẹ trẻ kia lại càng sôi gan ứa máu, đánh đá và gào thét. Công ty các người dạy nhân viên thái độ bật tanh tách với khách hàng như vậy sao? Quản lý đâu? Gọi quản lý của siêu thị ra đây. Chị ta bây giờ mới nhìn rõ vào quầy thịt heo, nhếch môi và tiếp tục quát lớn. À, thịt lợn sạch Happy à? Sản phẩm của tập đoàn Phan Minh chứ gì? Còn tưởng là nhãn hàng nào ghê gớm lắm cơ. Cậu là cửa hàng trưởng hay là quản lý của chuỗi khu vực quận hả? Tôi phản ánh về việc cậu bao che cho một nhân viên thời vụ và hành hung với khách hàng của cậu. Nào, bây giờ tôi phải lên gặp cấp trên của cậu, ông Lê Quang Lăng chứ gì, tôi phải đi gặp mới được. Lê Quang Lăng là người cậu họ hàng xa bên ngoài của nhà chị ta, cũng chẳng mấy thân thiết gì, nhưng mà chị ta từng nghe qua người cậu họ này làm giám đốc của một công ty thực phẩm lớn. Cũng là công ty hợp tác với tập đoàn Phan Minh, phân phối mảng thịt sạch ở thị trường phía Bắc. Vừa nãy mãi dỗ dành con trai nên chị ta chưa kịp nhận ra thương hiệu Happy này. Bây giờ chị ta nhìn thấy rồi, chị ta phải nhân cơ hội lên mặt thị uy với những kẻ ở dưới đáy xã hội này mới được. Minh Hưng như không muốn quan tâm đến người đàn bà chua ngoa này. Anh không buồn đôi co, chỉ tập trung dán tầm mắt lên người con gái bên trong trang phục hóa trang dày cộm kia. Đáy mắt của anh bất chợt gợn lên một tia nhìn xót xa, thương cảm cho cô. Trúc Hà sau khi vuốt lại mái tóc lòa xòa, cô vội vàng chạy đến nhặt lại cái đầu heo bông đội lên. Dù sao thì cô vẫn đang trong ca làm việc. Thật ra ban đầu cô muốn nhẫn nhịn, mặc kệ cho người mẹ kia đánh chừa mấy cái, sau đó chị ta rời đi. Con trai chị ta được dạy dỗ, thành ra hư hỏng thì sau này chắc chắn sẽ nhận lại hậu quả thôi. Nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc đó tỏ thái độ sức sược với Minh Hưng, cô thực sự không cam lòng. Cho nên cô mới mồm nhanh hơn não mà lên tiếng dõng dạc như vậy. E là sau hôm nay cô cũng bị sa thải thôi. Quản lý của siêu thị rất nhanh sau đó đã có mặt kịp lúc. Đám đông chung quanh cũng tàn đi dần, chỉ còn lại một vài túp người vẫn kiên trì đứng hóng chuyện cho đến cùng. Người quản lý cúi đầu lễ độ. Chủ tịch Hưng, anh đến siêu thị bọn em khi nào mà không báo trước để em cho người ra tiếp đón? Người mẹ trẻ thoạt ngớ người trước hành động và lời nói của tên quản lý siêu thị. Anh ta gọi người đàn ông kia là chủ tịch sao? Thái độ còn vô cùng cung kính và lễ độ. Không lý nào. Tôi chỉ muốn lặng lẽ đi thị sát một vòng mấy quầy hàng của tập đoàn Phan Minh, không cần phiền phức đến cậu như vậy. Một lúc sau đó, người mẹ trẻ khi nghe quản lý siêu thị mời chị ta lên phòng kỹ thuật để cùng xem lại đoạn băng ghi hình sự việc, cộng với sức ép của những người xung quanh, ai nấy đều đồng loạt lên tiếng chỉ trích chị ta là người sai trước. Người mẹ trẻ này đành phải cùng với cậu con trai nhỏ nặn ra một câu xin lỗi qua loa trong sự không cam lòng cho mấy, sau đó nhanh chóng xấu hổ vội vàng rời đi. Đám đông cũng được giải tỏa bình thường trở lại. Minh Hưng không nói thêm gì nữa, cùng với Trúc Hà ở bên trong trang phục heo bông, mỗi người đều tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Đến giờ tan ca, vừa mới lột xong bộ trang phục heo bông ra ngoài, Trúc Hà liền nhận được ngay tin nhắn thanh toán tiền lương của ngày hôm nay kèm theo quyết định cho thôi việc. Đúng là không nằm ngoài dự đoán của cô, một công ty chuyên cho thuê nhân lực hoạt náo không thể nào nhận một người có máu thị phi lắm lời giống như cô được. Trúc Hà dầu dĩ bước ra khỏi siêu thị với một cái bụng đói meo. Đi ngang qua khu vực bãi đỗ xe, cô lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chủ tịch à, anh lại bị đau dạ dày sao? Có cần đến bệnh viện ngay bây giờ không? Trúc Hà khựng lại bước chân, dòng tai lên nghe. Người vừa lên tiếng là trợ lý Tiến Đạt, trước khi anh ta vẫn thường hay gọi cô là phu nhân. Nhưng chuyện Tiến Đạt nói là như thế nào? Minh Hưng lại bị đau dạ dày sao? Không phải trước kia ở cùng với cô, sức khỏe của anh vốn rất tốt cơ mà. Không cần đâu, nghỉ ngơi một đêm là tôi khỏe mà. Anh trả lời thái độ thờ ơ lãnh đạm. Ở trong góc khuất, Trúc Hà xị mặt. Anh là doanh nhân thành đạt, đâu phải là trẻ con lên ba. Tại sao lại không biết chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình chứ? 2 tháng trước, bệnh dạ dày của chủ tịch gần như khỏi hẳn. Chỉ tại hơn 1 tháng nay, phải đi công tác liên miên, ăn uống không điều độ, dẫn đến bệnh cũ tái phát. Hay là tạm thời chúng ta tìm một đầu bếp ở Hà Nội này, lo chuyện ăn uống. Bệnh dạ dày của anh không thể nào xem nhẹ được đâu. Tiến Đạt nhanh miệng hiến kế. 2 tháng trước là quãng thời gian cô ở bên cạnh anh. Quả thật trước đó cô từng nghe nói chủ tịch Phan Minh Hưng là một người cuồng công việc hơn cả chuyện yêu đương trai gái. Nhưng từ khi cưới vợ, anh mỗi ngày đều tan làm đúng giờ, ăn uống cũng vô cùng đúng bữa. Chuyện sinh hoạt vợ chồng đương nhiên là đầy hưng phấn táo bạo, nào có biểu hiện gì là của một người cuồng công việc đâu. Nếu không phải thức ăn vợ tôi nấu đến đầu bếp 5 sao, tôi cũng chẳng thiết tha. Có cái gì đó cay cay nghẹn nghẹn nơi khoang mũi, hai hốc mắt của Trúc Hà đỏ hoe. Người đau dạ dày không nên ăn quá mặn, vậy mà ngày hôm trước cô còn vốc một nắm muối thầy vào nồi thức ăn. Trúc Hà! Chợt nghe thấy có người gọi tên mình, Trúc Hà giật mình đưa tay lau vội nơi khóe mắt. Cô xoay đầu lại liền nhìn thấy một người quen cũ đang bước đến gần cô. Đình Khôi! Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Đình Khôi trong trang phục bụi bặm phóng khoáng, bên ngoài khoác thêm áo đì dày, cậu ta nở một nụ cười tỏa nắng, hớn hở nói to. Vừa nãy nhá, tớ thoáng nhìn thấy ai giống cậu, không ngờ thật sự đúng là cậu. Trúc Hà của tớ vẫn xinh đẹp như ngày nào. Đình Khôi là cậu bạn trung cấp 3 với Trúc Hà. Bọn họ từng học tại một ngôi trường chuyên danh tiếng trong Sài Gòn. Bất ngờ gặp lại Trúc Hà, Đình Khôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Không hiểu tại sao từ ngày tốt nghiệp cấp 3 đến nay, Trúc Hà lại bặt vô âm tín như vậy. Các buổi họp lớp cũng không hề thấy sự xuất hiện của cô. Trúc Hà này, cậu đến quán cà phê của tớ làm quản lý đi. Tớ sẽ trả lương cho cậu thật hậu hĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện có tựa đề Bán Thân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thị Na. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh đọc truyện vào khung giờ phát sóng truyện vào tối ngày hôm nay. Và không biết được rằng sau khi mà lắng nghe xong tập 1, quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An đang nghĩ rằng là cô gái tên là Trúc Hà này thực sự đã có tình cảm với anh chàng Minh Hưng rồi. Nhưng mà bởi vì không muốn làm tổn thương chị sinh đôi với mình nên cô ấy đã quyết định ra đi. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 2 được Tâm An gửi đến cho quý vị vào buổi trưa lúc 11 giờ. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc.